Vô Tự Thiên Thư, chương 177, công khai luyện khí, góc truyện audio.com. Chi, miệng ưng của chuẩn phát ra tiếng kêu thống khổ của loài chim, hai cánh cứng rắn như sắt. Khách sát, một tiếng, liền gãy đoạn, nhuyễn nhuyễn dán tại trên người hắn. Mọi người nhìn thấy kinh tâm động phách, cả hít thở cũng không dám, chỉ thấy bàn tay kia lại hung hăng siết, lần này lại niết trên cổ chuẩn. Phốc, một tiếng, miệng của chuẩn lại phun ra một ngụm máu đen, hoa lạp lạp rơi xuống mặt đất, nhất thời phảng phất hạ xuống một hồi mưa máu, một cỗ mùi tanh phát ra. Dừng tay, chuẩn dùng hết lực lượng cuối cùng phát ra tiếng gọi, ta muốn giảng hòa. Những lời này nói xong, thân hình của hắn lại bắt đầu thu nhỏ lại thật nhanh, mà bàn tay đang bắt lấy hắn cũng đồng thời thu nhỏ lại, hai đầu ngón tay cũng đang bắt lấy cổ họng hắn, một chút cũng không buông lòng. Người trên xe ngựa thu hồi cánh tay, đem chuẩn đã khôi phục bình thường hung hăng ném lên mặt đất cười nói. Ngươi muốn làm sao giảng hòa? Chuẩn dồn dập thở hào hển, liều mạng ho khan, không ngừng có máu đặc từ trong cổ họng phun ra, bộ dáng kia thoạt nhìn thật là thê thảm, qua sau nửa ngày mới nói. Tha ta một mạng, ngươi muốn có điều kiện gì? Người nọ quay đầu nói. Chủ nhân, ngài tới. Nam tử trên xe ngựa gật gật đầu. Chuyện hôm nay, là do thân đồ lão tam chọc vào chúng ta trước, ngươi có biết hay không? Trong giờ phút này trong lòng chuẩn hận không lập tức chém thân đồ lão tam ngàn đao vạn kiếm, cắn răng nói. Biết, nam tử lại nói, kỳ thật con người của ta cũng không có lòng tham, ta muốn giết ngươi, không phải muốn cướp vật gì của ngươi, thuần túy chỉ sợ phiền toái mà thôi, ngươi có biết hay không? Chuẩn thở dài một tiếng, ta biết rồi, nam tử nở nụ cười. Vậy ngươi biết nên làm thế nào rồi? Chuẩn gật gật đầu, hỏi, như thế nào xưng hô? Vết sẹo trên mặt nam tử có chút run lên, nói. Ta gọi là Nghiêm Tiểu Khai. Hắn lại vỗ hai người bên cạnh. Vừa rồi đánh bại ngươi tên là Ngọc Hồ, mà vị bên này tên là Ảnh. Đúng vậy, một hàng người này, đương nhiên chính là từ chỗ Vong Xuyên Chi Nguyên từ đường xa mà đến. Tiểu Khai bọn họ, Ngọc Hồ hấp thu tinh hoa của tức nhưỡng, thân thể có thể tùy ý biến hình, muốn thay đổi dung mạo tự nhiên thoải mái. Tiểu Khai mặc biến hình y, hóa thân xấu xí ác hán, còn Tiểu Hùng Miêu toàn thân hắn ít nhất có tới 10 cân vải vóc, vốn cao không đủ một thước đã bành trướng thành tráng hán gần 2 thước. Giờ phút này cho dù là Tam Thiếu Gia trước mặt có lẽ cũng không nhận ra được bọn họ đến đây. Chuẩn cắn ngón tay, trên mặt đất vẽ một phù chú cổ quái, cúi đầu trầm giọng nói. Ma thần tại thượng, chuẩn lúc này phát hạ thiên ma độc thể, từ nay về sau tuyệt không tìm Nghiêm Tiểu Khai, Ngọc Hồ và Ảnh mấy người báo thù, nếu vi phản lời thề, sẽ làm cho ta ma công nghịch chuyển, toàn thân kinh mạch tắc đoạn mà chết, sau đó ma châu không được bảo tồn, hồn phách đều tiêu tan. Đây là độc thể độc địa nhất của ma giới, một khi phát ra cả đời không thể thay đổi. Tiểu Khai vừa lòng gật gật đầu, nói. Tốt, ngươi có thể đi rồi. Chuẩn dãy dụa đứng lên, vốn muốn rời đi, nghĩ nghĩ, rồi lại ngừng lại, quay đầu nói. Chúng ta bây giờ là bạn không phải địch nữa, ta có thể mạo muội hỏi một chút, các ngươi đến ác ma thành làm gì? Ta ở chỗ này thật ra có chút thế lực, vô luận các ngươi muốn làm cái gì ta có thể giúp được một tay. Góc truyện audio.com. Hắn cũng là người thông minh, đã không địch lại được đối thủ, rõ ràng phải cùng đi trên một con đường làm bằng hữu, coi như là hóa họa thành phúc mới là chuyện tốt. Tiểu Khai cười nói, nghe nói ác ma thành có rất nhiều cao đẳng ma tộc, ta phòng chừng có rất nhiều thượng đẳng ma khí, lần này ta đến, là vì buôn bán. Chuẩn kinh ngạc nói, làm sinh ý gì? Tiểu Khai nói, làm sinh ý ma khí. Chuẩn càng kinh ngạc, ma khí không thể so sánh như đan dược và ngọc thạch, người trong ma giới mỗi người đều xem ma khí là bảo bối, làm gì có người chịu xuất ra tiền lời tiền lãi, sinh ý này của ngươi có lẽ làm không thành a, ta không phải muốn buôn bán ma khí. Tiểu Khai có chút nở nụ cười, hắn nhìn chung quanh nhưng ma tộc đang tụ tập tới, nói từng chữ. Ta là muốn cải tạo ma khí mới, ánh mắt chuẩn trừng lớn, chẳng lẽ ngươi, dĩ nhiên là, đúng vậy, Tiểu Khai chậm rãi gật gật đầu, ta chính là một người, không gì xác thật hơn, đó chính là một ma luyện sư. Ánh mắt của chuẩn nhìn ra mấy người đang ngồi phía sau xe bất động, nói. Mấy cái này là, Nga thiếu chút nữa đã quên giới thiệu. Tiểu Khai nói, đây đều là 9 vị phu nhân của ta, mà bên cạnh còn 2 vị này là thị nữ của phu nhân ta. Ác ma thành sôi trào, tại ma giới mấy vạn năm không có xuất hiện qua ma luyện sư, hôm nay không ngờ lại xuất hiện một ma luyện sư, mà vị ma luyện sư này lại đang ở ác ma thành. Nghe nói, vị ma luyện sư tên là Nghiêm Tiểu Khai lúc vừa vào thành đã giết đi 3 ma tộc, toàn bộ đều là một chiêu chí mạng, cả ma châu đều không có buông tha, có thể thấy được đó là một nhân vật tâm độc thủ lạt, có thù tất báo. Vị ma luyện sư này đến tột cùng có bao nhiêu đạo hành còn chưa biết rõ, nhưng đám truy tùy giả của hắn có được lực lượng thần bí mà kỳ diệu, có thể dùng một loại phương thức khó tin đến bất khả tư nghị đánh ngã cao đẳng ma tộc chuẩn đại nhân, còn bức chuẩn đại nhân phát ra độc thể. từ xưa tới nay ma luyện sư đều là một chức nghiệp luôn phải cố hết sức mà không đạt được gì, tất cả ma luyện sư cuối cùng đều không tránh khỏi bị cao đẳng ma tộc bắt làm nô dịch nghiền ép, vận mệnh bi thảm, nhưng vị ma luyện sư này có chuẩn bị mà đến, căn cứ phòng trừng của Chuẩn đại nhân, truy tùy giả của Nghiêm Tiểu Khai đại sư có đủ thực lực để khiêu chiến bất cứ năng lực của các ma giới gia tộc. Đương nhiên, thần bí nhất chính là bản thân Nghiêm đại sư, hắn có thể thu phục nhiều truy tùy giả như vậy, thì thực lực của bản thân hắn có lẽ đã đạt tới cảnh giới đỉnh cao. Có lẽ ai cũng không thể tưởng được trong đám người này bây giờ yếu nhất chính là vị Nghiêm đại sư này. Ngay sau đó, Chuẩn đại nhân nhìn ra ngoài tuyên bố, sau 3 ngày, Nghiêm đại sư muốn tại Ác Ma Thành thành Đông Lạc Ưng Giản công khai luyện khí. Tin tức vừa ra, cả Ác Ma Thành gió mây vang động, rất nhiều ma tộc lục tục từ ngàn dặm kéo tới. Tiểu Khai bọn họ trụ trong biệt viện của Chuẩn, sau một phen bận rộn, mọi người mới thong thả ngồi xuống, nhìn nhau, nhịn không được đều cười ha ha. Chủ nhân, ngài biểu hiện cũng thật được a, người nói chuyện chính là Vô Song. Ta vốn nghĩ với tính cách của chủ nhân ngài, vô luận như thế nào cũng không thể bá đạo được, không nghĩ tới hôm nay thoạt nhìn còn thực sự là có điểm lãnh khốc vô tình đó a. Đúng, chủ nhân biểu diễn thật là tự nhiên, đương nhiên, đây là do bốn huynh đệ chúng ta đã sớm giúp chủ nhân bồi luyện a. Đại Hạn nhanh chóng nhảy ra tiếp tục vuốt mông ngựa. Góc chuyện audio.com. Đương nhiên, chúng ta quái hiệp tứ chi mai vì chủ nhân dù do gan óc đầy đất cũng không tiếc, huống chi chỉ khô khô là tập luyện chứ. Nhưng là ta cảm thấy Ngọc Hồ so với chủ nhân biểu hiện còn tốt hơn Nga, thoạt nhìn thật khốc, thật có hình dáng. Ma tộc thị nữ thật ra là người thành thật, nột phát biểu ý mình. Còn có, ảnh biểu hiện thật tệ, hi hi. Đây cũng là vì ở bên cạnh Tiểu Khai, hai vị thị nữ mới dám nói lời như vậy, thay đổi vài ngày trước, có lẽ nửa câu các nàng cũng không dám nói lung tung, nếu không khẳng định sẽ bị buộc nhảy xuống Vong Xuyên Hà. Tiểu Hùng Miêu gương mặt cũng chướng hồng. Hai vị tỷ tỷ, đây không phải là ta sai à, Khai ca không cho ta ra tay, bằng không ta. Hừ, ta phá. Tiểu Hùng Miêu vừa nói vừa dùng đầu ngón tay búng ra, đầu ngón tay lóe ra điện quang lòe lòe, bắn thủng lỗ chỗ trên mặt đất. Được rồi, Tiểu Khai nhanh chóng quát bảo ngưng, tất cả mọi người đã biết ngươi luyện thành phá thư rồi, ngươi cũng không cần cố ý biểu hiện nữa. Tiểu Hùng Miêu cao cao ngẩng đầu lên. Ta mặc kệ, sau 3 ngày, ta nhất định phải ra tay. Tới trước giờ ngủ, sự tình lại đến. Chủ nhân, sao ngài còn không về phòng? Ngọc Hồ nhìn thấy Tiểu Khai đang đi lại trong viện, nói. Bây giờ đã không còn sớm nữa rồi a, Tiểu Khai thở dài. Ta cũng muốn ngủ a, nhưng, ngươi bảo ta đi đâu ngủ? Ngọc Hồ lộ ra một nụ cười khó được nhân tính hóa. Chủ nhân, phòng của 9 vị phu nhân, ngài đều có thể ngủ. Đừng nháo nữa, Tiểu Khai lắc đầu nói. Kia chỉ là gạt người ngoài mà thôi, các nàng đều là những cô gái trong sạch, ta làm sao đến phòng các nàng được. Ngọc Hồ lắc đầu nói, chủ nhân, cả ta đều nhìn ra được cảm tình của các nàng đối với ngài, ngài chính mình nên hiểu được, làm gì mà giả bộ hồ đồ chứ. Tiểu Khai thở dài, ta nói thật với ngươi, kỳ thật ta đều hiểu, nhưng trong lòng ta vốn cũng chỉ có Tiểu Trúc lần trước nhận Khinh Hồng và Tiểu Hân các nàng, đây cũng đã có năm rồi, nữ tử hồ tộc nhiều như vậy, làm sao ta có khả năng thừa nhận hết ba. Ngọc Hồ liếc mắt nhìn hắn, hốt nhiên cười nói, chủ nhân, kỳ thật ta đã hiểu, ngài đơn giản chỉ sợ Tiểu Trúc cô nương ghen tuông. Tiểu Khai gật gật đầu, bỗng nhiên cảm giác không đúng, kinh ngạc nói. Ngọc Hồ, ngươi không phải là khí vật thành yêu hay sao, sao lại biết nói chuyện cảm tình? Ta cũng không biết, vẻ mặt Ngọc Hồ thật cổ quái, còn mang theo ý tứ khó thể giải thích. Từ sau khi ta chết qua một lần, có lẽ khi hấp thu được tức nhưỡng, ta nghĩ thấy ta giống như bắt đầu hiểu được sự phân biệt âm dương rồi. Không phải đâu, Tiểu Khai mở to hai mắt nhìn, ngươi là nói, ngươi có giới tính rồi, ta không biết, gương mặt trắng của Ngọc Hồ không ngờ cũng có chút đỏ sậm. Chủ nhân, ta nghe mọi người nói cái gì mà song tu, có vấn đề vẫn không rõ, ngài có thể nói cho ta biết không? Tiểu Khai vội gật đầu, ngươi hỏi, Ngọc Hồ suy nghĩ nửa ngày, mới nói, ta nghĩ hỏi một chút, song tu rốt cuộc là làm gì? Tiểu Khai há to miệng, hồi lâu nói không ra lời, suy nghĩ thật lâu mới nói. Này, ta lần sau đem thiên hạ đệ nhất song tu đại pháp bí tịch đưa cho ngươi xem. Ngọc Hồ gật gật đầu, lại nói. Vậy ngài nói, có phải là kết cấu giữa âm và dương không giống nhau? Tiểu Khai cười nói, đó là đương nhiên, vẻ mặt Ngọc Hồ càng cổ quái, trên gương mặt trắng màu đỏ sậm đã càng ngày càng đậm, trầm mặc hồi lâu, bỗng nhiên nói. Chủ nhân, ta nói cho ngài một bí mật, góc chuyện audio.com, thân thể của ta, giống như phát sinh biến hóa. Hắn ngồi xổm xuống, trên mặt đất vẽ một đạo hồ tuyến bóng loáng, nói. Trước kia ta là như vậy, sau đó lại vẽ thêm một đảo hồ tuyến, ở giữa trung gian đảo hồ tuyến, thẳng tắp họa một đảo thụ tuyến, một đường kéo xuống tới, nói. Bây giờ biến thành như vậy rồi. Tiểu Khai đầu đầy mơ hồ, dương mắt nhìn hình vẽ của hắn hồi lâu, bỗng nhiên trong lúc đó hiểu được nhịn không được cười ha ha, dùng sức vỗ bả vai Ngọc Hồ nói. Chúc mừng ngươi, Ngọc Hồ, bây giờ ngươi đã là nam nhân rồi. Tiếng cười này thật sự có chút lớn tiếng, nhất thời mặt sau. Chi nha, mở ra rất nhiều cánh cửa, tiểu hùng miêu ló đầu ra cửa hô to. Bệnh thần kinh, rồi lùi đầu về ngủ, đại hạn bên kia, hoa nha nha, kêu lên quái dị, ảnh, ngươi dám mắng chủ nhân, ta quyết đấu với ngươi. Tam hạn chạy nhanh chen vào, đại ca tiểu tử kia bây giờ là cao thủ rồi, chúng ta không chấp nhặt với hắn. Đại hạn liền phản ứng, chạy nhanh lùi đầu về. Ba, đóng cửa đi ngủ mất, nhưng lại có một cánh cửa mở ra, thanh âm hồ niệm kiều mị truyền tới. Chủ nhân, người ta đang chờ ngài ngủ đó. Gương mặt của Tiểu Khai thoáng hồng, lớn tiếng nói. Nga, không cần ta. Đêm nay ta đến phòng Ngọc Hồ ngủ. Hồ niệm hì hì cười, rõ ràng chạy tới giữ chặt Tiểu Khai. Chủ nhân, đừng nháo nữa, mau tới ngủ, bây giờ ngài chính là phu quân của chúng ta Nga, không cùng phòng với chúng ta, người ta sẽ nói ma luyện sư Nghiêm Tiểu Khai ở phương diện này có vấn đề Nga. Ngọc Hồ thấy buồn cười, cũng nói, chủ nhân, nàng nói rất có đạo lý, cho dù chỉ là che giấu tai mắt của người khác, ngài cũng nên làm cho chân thật một ít a. Tiểu Khai hạ ý thức lần này hồ niệm thật ra là chuyên tâm, nàng cầm tay hắn không buông tay, giờ phút này tiểu hồ ly đang mặc áo ngủ, trên người từng đợt từng cơn hương thơm bay vào trong lỗ mũi, Tiểu Khai bị nàng làm cho mặt đỏ tới mang tai, dãy dụa sau nửa ngày, rốt cuộc gật đầu nói. Được rồi, chúng ta trước tiên là nói cho rõ, chỉ là cùng phòng, ta không cùng các nàng đồng giường. Tùy tiện thôi, hồ niệm cười hì hì nói. Chủ nhân không muốn cùng giường thì ta có thể ngủ dưới đất, đương nhiên, nếu chủ nhân thương người ta, đã có thể cho ta lên giường ngủ Nga. Tiểu Khai vội đẩy tay nàng ra, bước tới trước hai bước nói. Nàng ngủ giường, ta ngủ dưới đất ách, đây là mệnh lệnh, hồ niệm giật mình, chỉ có thể gật đầu. Dạ chủ nhân, tới trong phòng, Tiểu Khai quả nhiên ngồi trên đất cũng không lên giường, hồ niệm cũng không có biện pháp, không lâu lắm đã chìm vào giấc ngủ say, Tiểu Khai nhẹ nhàng từ trong lòng ngực xuất ra vô tự thiên thư, mặc niệm. Đi vào, sau một khắc hắn tiến vào diệt thế chi môn, tiểu tiểu lôi kéo tay của Tô Ái Địch hoan khoái chạy tới, nói. Ca ca, người đưa Tô tỷ tỷ đi ra ngoài phải không, mấy ngày nay chúng ta chơi thật vui vẻ. Tô Ái Địch đáng thương ba ba nhìn thấy hắn, năn nỉ nói. Tiểu Khai, cho ta ở lại chỗ này được không? Tiểu Khai kinh ngạc nói. Nguyên lai ngươi lại muốn ở lại chỗ này hay sao? Ngươi đã biết mà, Tô Ái Địch thở dài, thanh âm trầm thấp xuống. Thời điểm ta ở Vong Xuyên chi nguyên. Thật sự là không vui chút nào, nơi đó quy củ xâm nghiêm, đại nhân lại không cho ta đi ra ngoài, một năm rồi một năm như vậy trôi qua, đều nhanh quên khoái hoạt có tư vị gì rồi, thẳng đến khi ta đi vào nơi này. Tiểu Khai gật gật đầu, nói, đích xác như thế, Tô Ái Địch cười nói, cho nên nói ta đương nhiên muốn ở lại chỗ này. Góc chuyện audio.com, nàng hàm tình mạch mạch liếc mắt nhìn Tiểu Khai cắn môi nói. Nói sao ta ở chỗ này, nếu như không phương tiện cho ngươi làm mấy chuyện xấu gì hay sao? Tiểu tiểu vốn đang nghe được đến nhập thần, bỗng nhiên nghe câu như thế, nhất thời. Vèo, bật cười, Tiểu Khai thần tình đỏ bừng, nói. Cái, kia, kỳ thật đêm hôm đó ở Vong Xuyên chi nguyên, ta phải giải thích với nàng một chút, Tô Ái Địch dùng hai ngón tay trắng như bạch ngọc che miệng của hắn. Ngươi không cần phải nói, ta đều biết, ngươi không hiểu, Tiểu Khai vội la lên. Ngươi khẳng định hiểu lầm rồi, kỳ thật ngày đó, Tô Ái Địch ha ha cười, hốt nhiên thân thể tiến tới, hai cánh tay như rắn ôm lấy cổ Tiểu Khai, hôn lại mặt Tiểu Khai một ngụm. Hì hì, mặc kệ ngươi nói cái gì, dù sao ta thích ngươi. Nàng buông Tiểu Khai ra, lại lui ra sau một bước nói. Được rồi, hôm nay có phải ngươi muốn dẫn ta ra khỏi? Tiểu Khai lắc đầu nói, hoàn toàn khác biệt, ta có lẽ không thể cho nàng ra khỏi. Tô Ái Địch kỳ lạ nói. Vì sao, Tiểu Khai nói, bởi vì ngày đó sau khi ta đưa nàng vào đây, đã xảy ra rất nhiều sự tình. Ngày đó Vong Xuyên Quân và Tiểu Khai cơ hồ nổi lên đại xung đột, mặc dù cuối cùng Vong Xuyên Quân không trở mặt với Tiểu Khai, nhưng tính cách hắn âm trầm, cũng không phải vì vậy mà tin tưởng Tiểu Khai, cho nên đêm đó Vong Xuyên Quân dùng thần niệm cơ hồ che kín cả Long Cung, mọi người nhất cử nhất động đều không thể mơ tưởng tránh được ánh mắt của Vong Xuyên Quân. Vốn dĩ với công lực của Tiểu Khai thì không phát hiện được điểm này, nhưng Di Lạc Thần Quyết của hắn cũng là một môn công pháp tối cao nhất nam giới, cho nên Tiểu Khai phát hiện động tác nhỏ này của Vong Xuyên Quân, bởi vậy hắn không dám đem Tô Ái Địch thả ra. Ngày kế, hắn đã cùng đám truy tùy giả của mình bước lên hành trình. cho nên theo ý nghĩa nào đó mà nói, Tô Ái Địch tương đương như bị hắn mang theo Vong Xuyên chi nguyên đi qua, cho nên Vong Xuyên quân, đến bây giờ còn không tìm ra được Tô Ái Địch, có lẽ hắn đã sắp nổi điên lên rồi. Tiểu Khai cũng không gạt nàng, một hơi đem tất cả chuyện tình toàn bộ nói xong. Tô Ái Địch nghe được chuyện tại Ác Ma Thành, nhất thời hưng phấn, cầm cánh tay Tiểu Khai nói. Để ta đi ra ngoài, ta muốn đi ra ngoài, ta muốn xem luyện khí tại Lạc Ưng Giản 3 ngày sau. Vậy thì không được, Tiểu Khai nói, Vong Xuyên quân vẫn hoài nghi đối với ta cơ hồ có thể xác định, hắn khẳng định phái Vũ Nguyệt hoặc là Liệt Hỏa lặng lẽ đi theo ta, muốn nhìn xem rốt cuộc có phải nàng đang ở chỗ ta hay không, nếu ta để cho nàng đi ra ngoài, có lẽ ngày mai chờ ta chính là Long Chi Quang Mang của Vong Xuyên quân đó. Được rồi, Tô Ái Địch lại bắt đầu làm nũng, vậy ngươi cần phải thường xuyên đến thăm người ta Nga, Tiểu Khai ngạnh ra đầu gật gật đầu, nhanh chóng đi ra. Vừa chuyển mắt 3 ngày thời gian trôi qua. Trong Ác Ma Thành cũng không cấm tư nhân khoanh giới, Ác Ma Thành chủ đối với cư dân trong thành chỉ có yêu cầu duy nhất là thượng cống, vào cửa phải thượng cống, khoanh giới cũng phải thượng cống, đánh nhau phá hư cũng phải thượng cống, tìm thủ vệ hỗ trợ càng phải thượng cống, trừ những thứ này, ngươi muốn làm gì thì làm. Cho nên, một thành thị mà kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, không có quy tắc gì minh xác, khắp nơi đều là quy tắc ngầm. Góc chuyện audio.com Tỷ như Lạc Ưng Giản, đó là địa bàn của Chuẩn, cũng là địa phương bình thường hắn hay luyện công, hôm nay ma luyện sư ở chỗ này công khai luyện khí, đúng là cơ hội ngàn năm khó gặp, cho nên ma tộc mãnh liệt đến cơ hồ đứng đầy cả đông bộ của Ác Ma Thành. Chuẩn thật ra rất có ý nghĩ buôn bán, thế nhưng tại cửa vào Lạc Ưng Giản lại an bài vài tên thủ vệ thu lộ phí của những ma tộc muốn đến nhìn xem. Đương nhiên, trong thành cao thủ nhiều như mây, có những người mà hắn cũng không dám thu lộ phí. Vách núi Lạc Ưng Giản cao vạn trượng, thẳng tắp vô cùng, Tiểu Khai mặc một bộ y phục màu đen như mực, gió núi liệt liệt thổi vào y phục phiêu khởi, nhưng thật ra lại rất có vài phần phong phạm của đại sư, ở phía sau hắn, Ngọc Hồ Ảnh, Hạn Bạt đứng thẳng hàng, mỗi người đứng thẳng tắp, rồi sau nữa 9 tiểu hồ ly đã bỏ đi nón bồng che mặt lộ ra dung mạo thiên tư quốc sắc, nhìn thấy được làm cho phần đông ma tộc thèm thuồng, rất nhiều tên đã bắt đầu âm thầm có chủ ý xấu. Đầu ưng của Chuẩn có chút lắc nhẹ, nghĩ thầm. Nhiên Tiểu Khai này mặc dù thực lực sâu không lường được nhưng làm người xử thế lại vô cùng đường hoàng, có lẽ không phải chuyện tốt à, hắn tự nhiên không biết Tiểu Khai vốn là cố ý bày ra hình tượng này, có điều mưu đồ trong đó. Trên vách núi đen tiếng trống đông đông, vang đến 10 tiếng rồi dừng lại, một người cất cao giọng nói. Giờ đã đến, thỉnh đại sư ra tay. Tiểu Khai khẽ gật đầu, nhấc tay cởi áo choàng sau lưng, thuận tay bỏ xuống vách núi đen, cười nói. Vốn luyện khí là một chuyện buồn tẻ, hôm nay khó được chư vị cao thủ tiến đến tham quan, ta tự nhiên không thể giấu giếm chuyện luyện khí của chính mình. Chẳng biết trong tay chư vị có sẵn ma khí hay không, nếu không ngại lấy ra, đưa ta tu bổ cải tiến một phen. Cả đỉnh núi ma tộc rậm rạp đâu chỉ mấy ngàn, mọi người ngươi xem ta xem ngươi, nhưng không ai nguyện xuất đầu, trong lòng đều nói. Nếu nhường cho người khác biết thứ này trong tay ta, không phải là dễ dàng làm cho người ta cướp đi. Trên vách núi đen, từ sau khi Tiểu Khai nói xong những lời này, thế nhưng chàng diện đã lạnh lẽo. Trong lòng Đại Hạn khẩn trương áp thấp giọng nói với Tiểu Khai. Chủ nhân, tình huống không ổn à, Tiểu Khai mỉm cười, lắc lắc đầu, một chút cũng không gấp. Qua hồi lâu, cuối cùng có một ma tộc đứng dậy. Đại sư, nơi này ta có một kiện ma khí, phiền toái ngài nhìn xem. Hai vị thị nữ nhanh chóng chạy lên tiếp nhận, đưa cho Tiểu Khai. Tiểu Khai cúi đầu vừa thấy, lại nhịn không được lắc lắc đầu. Thứ này, nói là ma khí kỳ thật thực sự là có điểm miễn cưỡng, bởi vì nó chỉ là một thanh phi kiếm mà thôi, đương nhiên, đây không phải là phi kiếm của tu chân giới, mà là phi kiếm do ma tộc sử dụng, bởi vì thân kiếm ngăm đen ảm đạm hiển nhiên chỉ dùng địa ngục lửa ma rèn luyện qua. Nếu gần như thế, thì cũng được đi, buồn cười nhất chính là nó chỉ là một đoạn kiếm gãy, ở giữa trung gian cây kiếm, vết gãy xấu xí bằng phẳng, sờ vào bóng loáng, hiển nhiên thanh kiếm này ít nhất đã gãy mấy trăm năm rồi. Những người xem đứng trên đỉnh núi nhìn thấy thanh kiếm này, đã nhịn không được mà cười rộ lên. Cũng khó trách nếu không phải thứ này hoàn toàn không có lực hấp dẫn gì đó, thì ma tộc kia làm sao lại chịu lấy nó đem ra. Tiểu Khai cúi đầu nhìn hồi lâu, ngẩng đầu nhìn chủ nhân phi kiếm nói. Góc chuyện audio.com Thanh kiếm này của ngươi chính là sao xa hỗn hợp thiên ma đất đen luyện chế mà thành, sau đó dùng địa ngục để tứ trọng lửa ma rèn luyện 3 ngày 3 đêm, đúng hay không? Ma tộc kia gật đầu nói. Đại sư quả nhiên lợi hại, thứ này cũng nhìn ra được. Tiểu Khai lại nói, theo đoạn gãy của thanh kiếm này xem, là do gặp phải ma khí thuộc tính mộc chạm phải mà gãy đoạn, thời gian gãy đoạn là. Hắn khắp đầu ngón tay tính toán hồi lâu, nói, 352 năm 06 tháng, ma tộc kia mở to hai mắt nhìn, ngạc nhiên nói. Điều này mà ngươi cũng có thể nhìn ra được sao? Đúng vậy, thanh kiếm này đúng là từ 352 năm lẻ 6 tháng trước bị một đối đầu của ta dùng tiết mộc đánh gãy. Đám ma tộc vây xem lúc này mới có chút động dung, trên đỉnh núi nhất thời ai cũng ngây ra. Nhưng Tiểu Khai hôm nay đã sáng tỏ không ngưng không ngớt lại nói. Thanh kiếm này năm đó có lẽ còn có chút giá trị, nhưng ngươi từng tu bổ lại 5 lần, nhưng đều thất bại, cho nên bây giờ, giá trị đã không còn lớn nữa. Ma tộc kia há to miệng, kêu lên. Trời ạ, sao ngươi lại biết ta đã tu bổ qua 5 lần? Tiểu Khai mỉm cười nói. 5 lần tu bổ này, cực kỳ chất liệt, cơ hội thuần túy đúng là mượn địa ngục lửa ma độ nóng muốn làm cho phi kiếm hòa tan, cho nên loại tu bổ này nhất định sẽ thất bại. Đúng vậy, ma tộc kia hung hăng gật đầu nói. Kỳ thật 5 lần kia, đều là do ta chính mình tu luyện, ta nào biết đâu rằng làm sao mà luyện khí, đơn giản chỉ dùng địa ngục lửa ma để tiêu hóa nó mà thôi. Lời nói đến nơi này, đã không cần tiếp tục nữa, Nghiêm Tiểu Khai đại sư tạo nghệ cao đến ngoài tưởng tượng. Tiểu Khai cười ha ha, nghĩ thầm, Vô Tự Thiên Thư trang thứ tư thật sự là dùng rất tốt a. Ma tộc kia nhìn hình dáng cúi đầu trầm tư của Tiểu Khai, nhắc nhở. Đại sư thanh kiếm này, người có khả năng tu bổ hay không? Tiểu Khai gật đầu nói. Thanh kiếm này mặc dù không tốt nhưng ít ra đây là tác phẩm đầu tiên của bản nhân ngày hôm nay, ta sẽ tận lực tu bổ cho nó tốt hơn một chút. Đám ma tộc xa xa quan sát nhịn không được cùng xoát xoát tiến lên phía trước vươn dài cổ, đều muốn xem đến tột cùng. Chuẩn ngạc nhiên nói, đại sư, ngươi luyện khí không cần đỉnh lô hay sao? Tiểu Khai lắc đầu nói, đương nhiên không cần, bạn đang đọc truyện được lấy tại truyenii.com. Hắn chỉ vươn một tay, trong lòng bàn tay nhất thời hồng quang sáng lên, đó chính là màu đỏ nguyên lực của Di Lạc Thần Quyết. Cỗ lực lượng này dừng trên phi kiếm, nhất thời đem hết ma khí còn sót lại trên phi kiếm toàn bộ hấp vào Di Lạc Chi Tâm. Di Lạc Chi Tâm trong cơ thể Tiểu Khai là một loại tồn tại đặc thù phi thường, theo cảnh giới tăng cao, ngay cả sáng thế lực của Tiểu Tiểu mà hắn đều có thể hấp thu chuyển hóa, đây chính là thần chi cảnh giới, mà theo công năng tăng lên, hắn có thể đem tất cả lực lượng gì hấp thu và phóng thích toàn bộ đều thông qua màu đỏ nguyên lực mà hoàn thành, vậy thì màu đỏ nguyên lực đã có tính tương ứng. Chuyển hóa, và, dung hợp, công năng lực lượng, công năng này, chính là mấu chốt để luyện khí. Màu đỏ nguyên lực của Tiểu Khai vừa động, phi kiếm kia cũng chậm chậm dung hòa, mặc dù cả hình thể không có thay đổi, nhưng đều biến thành chất lỏng. Tiểu Khai rất nhẹ nhàng đem hai đoạn kiếm gãy gắn vào nhau, sau đó đem ma khí trong Di Lạc Chi Tâm để luyện một phen rồi lần nữa chút đi vào. Góc truyện audio.com. Cả quá trình, hoàn toàn thông qua Di Lạc Chi Tâm và màu đỏ nguyên lực hoàn thành, nhìn qua cũng giống như là đỉnh lô luyện khí của Tiểu Khai. Dưới sự bất khả tư nghị của chúng ma, trong ánh mắt khó tin, một thanh tiểu kiếm ngăm đen xuất hiện trong tay hắn, trên thân kiếm hàn quang lòe lòe thế nhưng lại bắn ra ma khí cực kỳ tinh thuần. Mỗi một ma tộc có tầm mắt đã nhìn ra được thanh kiếm này cũng không phải. Tu bổ tốt lắm, đơn giản như vậy, uy lực của nó đề cao ít nhất 2 cấp bậc, bây giờ thanh kiếm này đã có cũng đủ giá trị làm cho một ít ma tộc ra tay cướp đoạt. Chủ nhân phi kiếm đúng là vừa vui vừa lo, vươn hai tay cẩn cẩn thận thận tiếp nhận phi kiếm do thị nữ đưa tới, cung kính cúc cung một cái, hỏi. Xin hỏi đại sư, luyện khí chi pháp này trước kia chưa từng thấy, đến tột cùng không biết là luyện pháp gì. Tiểu Khai mỉm cười ung dung nhổ ra 8 chữ. Độc môn bí thuật tâm luyện phương pháp, cách chương.